Cửu vực kiếm đế, chương 1810, Lưu Ly Tịnh Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi theo ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải công chúa qua một hồi, mới phản ứng lại đây, nghe được Sở Phong Miên lời nói, chính là mang theo Sở Phong Miên rời đi Thương Hải Cung, tiến vào một phiến trong hải dương. Vạn mét, m, bên trong đáy biển ẩn chứa cường đại áp lực, một chút sinh tử cảnh võ giả đều không dám tùy tiện đặt chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, cái này vạn mét, m, đáy biển áp lực căn bản vốn không tính cái gì. Tại Sở Phong Miên bên người một cỗ linh lực ngưng tụ, biến thành một lớp bình phong, đem nước biển ngăn cách bên ngoài, chính là không có bất kỳ cái gì một giọt nước biển có thể tiếp cận Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải công chúa càng là từ nhỏ tại cái này đại dương mênh mông bên trong lớn lên, nàng huyết mạch bên trong đều ẩn chứa cái này một bộ điểm đến từ thủy tộc huyết mạch tại đáy biển này bên trong, càng là như cá gặp nước, thân hình liên tục chớp động. Rất nhanh liền tại hai người bọn họ trước mặt một tòa cung điện chậm rãi xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tòa cung điện ẩn tàng tại đáy biển này bên trong cực kỳ bí ẩn, một đạo rãnh biển phía dưới, thường nhân căn bản khó mà phát hiện. Cái này một tòa cung điện liền là Thương Hải Đô bảo khố chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trong bảo khố, hẳn là có Lưu Ly Tịnh Thủy, hơn hết hẳn không có một bình nhiều như vậy. Hải công chúa đi vào trước cung điện, nhìn nói với Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, chỉ cần có Lưu Ly Tịnh Thủy, ta đáp ứng ngươi giúp ngươi hoàn thành một sự kiện hứa hẹn liền sẽ không thay đổi, với lại ta cũng sẽ không vì khó ngươi cái này nhất hệ Thương Hải Đô đệ tử, hơn hết ngày sau Thương Hải Đô chỉ có hai lựa chọn, muốn không giải tán, nếu không liền nhập vào đến kiếm đạo môn bên trong. Sở Phong Miên mở miệng nói ra, đồng thời ánh mắt đánh giá cái kia một tòa cung điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trên cung điện này cũng đã là bố trí huyền diệu trận pháp cấm chế, liền xem như không có người trông coi, liền xem như nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều khó mà đánh vỡ phía trên trận pháp cấm chế. Huống chi cung điện này ẩn thân tại biển trong khe căn bản là khó mà bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này một vùng biển mênh mông bên trong, dạng này rãnh biển hàng ngàn hàng vạn, nếu như không phải hải công chúa sớm biết cung điện này chỗ, vậy quả quyết tìm không thấy. Hai trọng phòng hộ cũng làm cho cái này bảo khố xem như vững như thành đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn hết tại Sở Phong Miên trước mặt, phía trên cung điện này trận pháp cấm chế, lại là không chịu nổi một kích. Kiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng, tổ long chí tôn kiếm bị Sở Phong Miên giữ tại trong lòng bàn tay, chợt sau một khắc một đạo kiếm quang ầm vang chém giết tới. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo mũi kiếm hung hăng chạm tại phía trên cung điện này, chỉ gặp tại phía trên cung điện này từng đạo cấm chế, trận pháp, đều là nhao nhao vỡ vụn. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc cung điện này đại môn, đều là trực tiếp mở ra, Sở Phong Miên một bước bước vào đến bên trong cung điện này. Hải công chúa cũng là theo sát phía sau, cùng Sở Phong Miên cùng nhau tiến vào bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở ra cung điện này, Sở Phong Miên liếc nhìn lại chính là lâm lương đầy rẫy vô số bảo vật, rất nhiều đều là từ cái này Thương Hải Đại Lục bên trong đặc sản linh dược còn có linh thạch các loại. Sở Phong Miên liếc mắt qua, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã là đạt được ngũ hành thiên, tề lâm sơn bảo khố, bên trong bảo vật so với cái này Thương Hải Đô bảo khố kỳ thật còn muốn càng nhiều. Những bảo vật này, đối Sở Phong Miên cũng vô dụng, tối đa cũng liền là tới bồi dưỡng kiếm đạo môn đệ tử sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền không để ý tới hội, mà là hướng về trong cung điện chỗ càng sâu đi đến. Trong cung điện này chỗ càng sâu, Sở Phong Miên một chút chính là nhìn thấy, ở trong đó bày ra mười mấy món linh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mười mấy món linh khí, đều là thiên cấp linh khí, nhưng là trong đó lại là ẩn chứa một loại đặc biệt thủy hệ linh lực. Luyện chế thủ đoạn cũng là cùng bây giờ Sở Phong Miên nhìn thấy qua đại bộ phận điểm linh khí, hoàn toàn khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là viễn cổ hải tộc luyện chế linh khí. Sở Phong Miên đánh giá một chút, nhẹ giọng hỏi Đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viễn cổ hải tộc tại cổ lão thời đại bên trong cũng là mạnh mẽ nhất thời bá chủ, ra đời thuộc về hải tộc văn minh, có đặc biệt con đường luyện khí, luyện đan chi đạo. Dù sao hải tộc cùng nhân loại khác biệt cho nên cái kia chút viễn cổ hải tộc đều có đặc biệt con đường luyện khí, luyện chế linh khí, vậy cùng võ giả tầm thường luyện khí sư luyện chế cũng không giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên chỉ là nghe nói qua cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này viễn cổ hải tộc luyện chế linh khí. Thủ pháp mặc dù thô ráp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó lại là ẩn chứa một bộ điểm đặc biệt huyền diệu, ngay cả Sở Phong Miên đều khó mà lĩnh hội. Đối một chút luyện khí sư tới nói, cái này mấy món linh khí nhưng có lấy giá cực kỳ cao đáng giá, hơn hết Sở Phong Miên cũng rất ít luyện khí, đối Sở Phong Miên cũng không có quá lớn tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tiếp tục hướng về cung điện chỗ sâu đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng là cung điện chỗ sâu, bày ra đủ loại bảo vật giá trị cũng liền càng cao, càng là chân quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là lưu ly tịnh thủy, chỉ sợ khẳng định là giấu trong cung điện này chỗ sâu nhất. Dù sao cái kia Lạc Thủy hoàng tử còn có những thương hải đô đó cao tầng thế nhưng là tình nguyện cùng Sở Phong Miên là địch cũng không nguyện ý giao ra cái này lưu ly tịnh thủy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu ly tịnh thủy chân quý, không cần nói cũng biết. Sở Phong Miên một mực là đi tới cung điện chỗ sâu nhất, ngay tại cung điện này chỗ sâu nhất trên giá gỗ, một cái bình ngọc ánh vào đến Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, ngay tại cái này trong bình ngọc có thể trông thấy, hết thảy mấy giọt chảy xuôi cái này thất thải như lưu ly nhan sắc nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là lưu ly tịnh thủy. Cái này thất thải màu lưu ly, để Sở Phong Miên nhìn thấy một khắc phảng phất đều là tâm tư nhẹ nhàng, bị cái này màu lưu ly hấp dẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuế phàm vì tiên, cái này lưu ly tịnh thủy, không hổ là có thần kỳ như thế năng lực trí bảo. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lưu ly tịnh thủy, vẻn vẹn là nhìn thấy một khắc Sở Phong Miên đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó huyền diệu. Cái này lưu ly tịnh thủy, không quản là tại bất kỳ một cái nào thời đại bên trong, chỉ cần là có hiện thế, liền sẽ khiến vô số cường giả tranh đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra Thương Hải Đô truyền thừa cũng vô cùng bất phàm, thế mà thật đều có lưu ly tịnh thủy. Bất quá, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này trong bình ngọc lưu ly tịnh thủy, vẫn là nhíu nhíu mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó dựa theo phiền lão thuyết pháp, muốn đem Thái Sơ kiếm phong phía trên ma ý tiêu trừ, cần thiết cũng không phải một giọt hai giọt lưu ly tịnh thủy, mà là đại lượng. Trước mắt cái này trong bình ngọc hết thảy chỉ có 4 giọt lưu ly tịnh thủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nói đối lưu ly tịnh thủy tới nói, 4 giọt kỳ thật đã là xứng với đại lượng cái từ này. Dù sao tại vô số cái thời đại bên trong, dù cho là sẽ có lưu ly tịnh thủy xuất hiện hiện thân, cũng chỉ có một giọt hai giọt thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 4 giọt lưu ly tịnh thủy, đã không ít nhưng Sở Phong Miên y nguyên không xác định cái này 4 giọt lưu ly tịnh thủy, đến cùng có đủ hay không. Chỉ có thể thử trước một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhướng mày, từ hắn trong lòng bàn tay cái kia lục dực ngô công đột nhiên bay ra. Bị ma huyết nhiễm 3 kiện trí bảo bên trong, lấy cái này lục dực ngô công nhiễm ma ý ít nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên muốn thử một chút cái này lưu ly tịnh thủy hiệu quả, tự nhiên muốn từ cái này lục dực ngô công tới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại Sở Phong Miên ngưng tụ bất hủ chân thân, chỉ là một cái hình thức ban đầu, hiện tại chính là cần đại lượng luyện thể chi đạo bảo vật tới để Sở Phong Miên bất hủ chân thân biến càng thêm cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần là hóa giải lục dực ngô công phía trên ma ý, trước đó Sở Phong Miên tại tịnh thổ Phật tự bên trong, đạt được cái kia một viên tàng kim tinh cũng liền đồng dạng có chỗ dùng. Cho nên Sở Phong Miên định cái thứ nhất muốn hóa giải ma ý mục tiêu, liền là lục dực ngô công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.